Chàng rể vô song, chương 501, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 501, chào đón, cậu, copy nội dung từ truyện app. Dương Cảnh Đào tức giận không nói nên lời. Bố bớt nói lại một chút không được sao? Copy nội dung từ truyện app. Dương Lệ kéo Dương Cảnh Đào lại. Sắc mặt không tốt lắm. Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Ước chừng nếu không ngăn lại thì hai người họ sẽ thật sự cãi nhau. Bố, không phải bố nói muốn chúc mừng anh rể sao? Sao đến giờ bố vẫn chưa nói cho chúng con biết là có chuyện gì? Dương Khiết thấy tình hình không ổn nên cũng vội chuyển chủ đề. Copy nội dung từ truyện app. Nhắc đến Triệu Tứ Hải, vẻ mặt Dương Cảnh Đào lập tức tràn đầy niềm vui. Chuyện này bố sẽ nói sau. Đợi Tứ Hải đến sẽ giải thích cặn kẽ cho các con. Lúc đó các con sẽ hiểu. Copy nội dung từ truyện app. Lần này Tứ Hải nhà ta có thể nói là cá chép hóa rồng. Đời này Dương Duyệt con đã lựa chọn sáng suốt. Kết hôn với người chồng như Tứ Hải. Dương Duyệt cũng rất đắc ý, sau đó mọi người cùng vào phòng khách ngồi. Bắt đầu trò chuyện, copy nội dung từ truyện app. Đương nhiên Lâm Hàn không có hứng thú tán gẫu với họ. Nếu không phải vì nể mặt Dương Lệ, anh đã đuổi họ ra ngoài rồi. Nhưng nếu đã đến thì các phép xã giao cơ bản vẫn cần thiết. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn tìm dì Hà. Dì Hà. Dì chuẩn bị ít đồ ăn đi. Làm tươm tất một chút nhé. Copy nội dung từ truyện app. Tôi biết rồi cậu Lâm. Dì Hà cung kính trả lời. Lâm Hàn khẽ gật đầu. Sau đó về phòng nghỉ ngơi. Copy nội dung từ truyện app. Không bao lâu trời đã tối hẳn. Triệu Tứ Hải từ công ty đến thẳng biệt thự núi Vân Mộng. Nghe thấy tiếng xe hơi bên ngoài. Mắt Dương Cảnh Đào sáng lên. Copy nội dung từ truyện app. Các con nghĩ có phải Tứ Hải về không? Chúng ta mau ra chào đón đi. Dương Lệ khẽ cau mày. Bố, làm gì có bố vợ nào đích thân ra đón con rể chứ? Không cần thiết đâu. Copy nội dung từ truyện app. Sao lại không cần? Không lâu nữa Tứ Hải cá chép hóa rồng. Trở thành rồng phượng giữa thiên hạ. Con muốn nghênh đón cũng không có tư cách đâu. Dương Cảnh Đào trừng mắt nhìn Dương Lệ. Dương Duyệt ở bên cạnh cũng nói. Copy nội dung từ truyện app. Đúng thế, Tứ Hải nhà ta lần này thật sự gặp cơ hội lớn. Cùng là con rể, nhưng Lâm Hàn với Tứ Hải cách nhau quá xa. Đương nhiên cũng không thể đối xử giống nhau. Dương Lệ bất lực, mấp máy môi nhưng không nói thêm lời nào. Copy nội dung từ truyện app. Còn ngây ra đó làm gì? Mau ra đón Tứ Hải với bố đi. Tiểu Lệ, có phải con ở cùng Lâm Hàn lâu ngày nên cũng trở nên giống nó? Không biết phép tắc nữa rồi đúng không? Khi nói câu này, Dương Cảnh Đào đã đứng lên. Dương Khiết thấy thế thì vội kéo Dương Lệ đứng lên. Copy nội dung từ truyện app. Dương Cảnh Đào lại nói. Còn không bảo thằng chồng vô dụng của con ra đón Tứ Hải đi. Sau này Tứ Hải ăn nên làm ra. Đến lúc đó còn phải dựa vào nó đấy. Lâm Hàn kia thật sự cho rằng mình có vài đồng là thành người giàu nhất à? Bố, chồng con đang nghỉ ngơi. Chúng ta đều là người một nhà. Không cần phải long trọng quá thế chứ. Sắc mặt Dương Lệ không tốt lắm. Copy nội dung từ truyện app. Dương Cảnh Đào hư lạnh một tiếng. Cũng lười nói thêm. Bước ra ngoài cửa, những người khác cũng đi theo sau. Tứ Hải, con đến rồi à? Copy nội dung từ truyện app. Dương Cảnh Đào nhìn thấy Triệu Tứ Hải xuống xe. Khuôn mặt lập tức tràn đầy vui mừng. Ánh mắt khen ngợi, thậm chí còn có cả ý nịnh nọt. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Tứ Hải thấy vẻ mặt này của bố vợ. Trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn nói. Copy nội dung từ truyện app. Bố mau vào đi. Con là con rể sao có thể để bố ra đón. Ha ha. Có người con rể như con bố vui lắm. tốt hơn nhiều so với Lâm Hàn. Dương Cảnh Đào nói ngay. Copy nội dung từ chuyện app. Tứ Hải, lần này anh giỏi lắm. Dương Duyệt ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên. Mà sắc mặt Dương Lệ thì không được tốt lắm. Thái độ của Dương Cảnh Đào với Lâm Hàn thật sự khiến cô khó chịu. Copy nội dung từ chuyện app. Chẳng mấy chốc đoàn người đã vào phòng khách ngồi. Chấm, Dương Cảnh Đào vừa ngồi xuống. Nhìn quanh không thấy Lâm Hàn đâu thì cau mày quát. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn, Tứ Hải đến rồi mà cậu còn không mau ra nghênh đón. Đây là thái độ tiếp khách của cậu à? Giọng Dương Cảnh Đào rất lớn. Lâm Hàn vừa ngủ đã bị đánh thức. Anh có chút bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng. Vào phòng khách, copy nội dung từ chuyện app. Dương Cảnh Đào nhìn thấy Lâm Hàn thì hừ lạnh. Lâm Hàn, trời còn chưa tối đã đi nghỉ à? Anh rể cậu tới mà cũng không ra chào hỏi. Tiếp đón, copy nội dung từ chuyện app. Trong lòng Triệu Tứ Hải rất đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Bố, đều là người một nhà cả. Không cần phải vậy đâu. Copy nội dung từ chuyện app. Một lúc sau, khi mọi người đã ngồi xuống, dì Hà bắt đầu dọn cơm ra bàn. Dương Cảnh Đào vừa ăn vừa nhìn Triệu Tứ Hải. Copy nội dung từ chuyện app. Tứ Hải à, nào. Con nói chi tiết cho mọi người nghe lần này con đạt được tiến bộ gì trong sự nghiệp của mình. Lần này con khá may mắn. Copy nội dung từ chuyện app. Triệu Tứ Hải ho khan. Nhìn mọi người xung quanh một lượt. Mọi người đều biết hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á. Thái Bình Dương đúng không? Đây là hội nghị thượng đỉnh lớn. Thông thường những người có tác động đáng kể đến nền kinh tế của một khu vực nhất định mới được tham gia. Hơn nữa chỉ được ngồi ở ghế ngoài. Copy nội dung từ chuyện app. Mà lần này, quý nhân phía sau ông chủ Phùng dẫn theo ông chủ con tham gia hội nghị thượng đỉnh. Còn là vị trí đài chính. Điều quan trọng hơn là ông chủ Phùng coi trọng con. Quyết định đưa con cùng đi. Copy nội dung từ chuyện app. Nghe thấy những lời này, mọi người trên bàn ăn đều sáng mắt lên. Giỏi lắm Tứ Hải, còn trẻ như thế đã được tham dự hội nghị lớn thế này. Còn được ngồi ở vị trí đài chính. Sau này thành tựu không thể đo lường được nhé. Dương Cảnh Đào vui vẻ nói. Copy nội dung từ chuyện app. Đâu có, lần này con cũng chỉ là may mắn hơn thôi. Triệu Tứ Hải xua tay. Vẻ mặt đắc thắng, copy nội dung từ chuyện app. Dương Duyệt nói, Tứ Hải à, anh phải nắm chắc cơ hội này, đến lúc phất lên. Em cũng được hưởng phúc theo. Đó là đương nhiên, copy nội dung từ chuyện app. Triệu Tứ Hải vỗ ngực, chấm, vợ à, khi nào kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua cho em một, à không, hai căn biệt thự núi Vân Mộng, mua xe sang cho em. Maserati, Lamborghini gì đó, chỉ cần em thích thì đều mua hết. Copy nội dung từ chuyện app. Dương Duyệt cực kỳ hạnh phúc. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn hơi bất ngờ. Thì ra Dương Cảnh Đào mở tiệc ăn mừng là vì chuyện này. Sự nghiệp của anh rể có được thành tựu. Chúc mừng anh nha. Dương Khiết cũng cười nói. Copy nội dung từ chuyện app. Chúc mừng anh rể, Dương Lệ ngập ngừng một chút rồi vẫn chúc mừng. Thấy Triệu Tứ Hải thành công trong sự nghiệp, cô cũng thật sự thấy vui thay. Copy nội dung từ chuyện app. Đều là người một nhà. Không cần khách sáo thế. Chấm, Triệu Tứ Hải xua tay. Hửm, Lâm Hàn, chúng tôi đều chúc mừng Tứ Hải rồi. Sao cậu không nói gì? Lẽ nào cậu thấy Tứ Hải có tiến bộ trong sự nghiệp? Lòng cậu ghen tị, không vui, copy nội dung từ chuyện app. Thấy Lâm Hàn cứ im lặng, Dương Cảnh Đào cau mày. Lâm Hàn thờ ơ nói, không phải tôi không vui, copy nội dung từ chuyện app. Không có, vậy cậu bày ra bản mặt thối đó làm gì? Sau này Tứ Hải là nhân vật tầm cỡ, bây giờ đến nhà cậu ăn cơm là nể mặt cậu đấy. Dương Cảnh Đào lườm anh. Bố, được rồi,